Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1050. Chương 1050. Giận đối Italy truyền thông. Nghe được Kim Tiger nói như vậy, Phi Lần vỗ đùi, tuyệt đối không tệ. Gia hỏa này khẳng định sẽ đem chúng ta chiến thuật nội tình đều nói cho Juve tướng soái. Tên phản đồ này, Scone chau mày, cũng không thể nói như vậy. Dù sao hiện tại chúng ta đều vì mình chủ. Hắn nghĩ hết tất cả biện pháp tranh thủ tranh tài thắng lợi. Đây là không có sai. Kim Tiger vậy gật gật đầu. Bôn nói không sai. Tuy rằng chúng ta đã từng quan hệ không tệ, nhưng là đợi ngày mai đến rồi trên sân bóng, chúng ta chính là giao sắc chiến đấu địch nhân. Bất luận cái gì hung ác thủ đoạn, cũng có thể lý giải. Phi Lần hai tay mở ra. Vậy làm sao bây giờ? Dù sao hắn theo chúng ta cùng một chỗ thời gian hơn một năm. Tiger người chiến thuật thói quen, đội chúng ta viên kỹ thuật đặc điểm, hắn tất cả đều rõ như lòng bàn tay. Nếu như hắn để Allegri tiến hành tính nhắm vào bố trí, ngày mai chúng ta khẳng định ăn thiệt thòi. Kim Tiger trầm ngâm nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng. Cái này một điểm ta làm sao đột nhiên quên nữa nha. Xem ra ngày mai chúng ta kỹ chiến thuật, muốn làm ra một chút tính nhắm vào cải biến. Tối hôm đó, MU huấn luyện viên tổ thành viên ở Kim Tiger chỉ huy xuống, đối đội bóng tiến hành rồi nghiêm túc mưu đồ. Bọn họ chế định nhiều loại tác chiến phương lược, đối Juve cầu thủ cùng chiến thuật vậy tiến hành rồi nhiều loại mô phỏng cân nhắc phân tích. Cuối cùng, liên quan tới ngày mai chiến thuật đấu pháp, MU huấn luyện viên tổ cùng Kim Tiger đạt thành chung nhận thức. Ngày mai buổi sáng lại theo các cầu thủ an bài một chút. Ban đêm cứ dựa theo cái này sách lược tiến hành. Ngày thứ hai buổi sáng, MU toàn đội ở khách sạn trong phòng thể hình tiến hành rồi đơn giản huấn luyện. Giữa trưa sau khi ăn cơm xong, Kim Tiger đem ngày hôm qua nhất chiến thuật mới an bài bàn giao cho rồi các cầu thủ. Lấy được mới chỉ thị, MU cầu thủ có chút giật mình. Đầu nhi, làm như vậy có thể hay không cho chính chúng ta mang đến phiền phức? Kim Tiger lung lay đầu, bắt đầu khẳng định sẽ có chút không thích ứng, thậm chí có đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 ý tứ. Nhưng là vì rồi mê hoặc đối thủ, làm như vậy tuyệt đối không có vấn đề. Các ngươi ghi nhớ ta nói lời, sau đó nghe ta chỉ lệnh làm việc. Rõ ràng rồi, đầu nhi. Các cầu thủ từng cái đáp lời. An bài xong chiến thuật, Kim Tiger tại xế chiều 2 giờ thời điểm tham gia đội bóng lúc trước buổi họp báo tin tức, bởi vì muốn cho tất cả cầu thủ đều chiếm được nghỉ ngơi. Lần này hắn không có mang bất luận cái gì một cầu thủ đến. Hơn nữa buổi họp báo tin tức địa điểm cũng là ở khách sạn bên trong. Cũng rất thuận tiện, lần này buổi họp báo hấp dẫn rồi rất nhiều truyền thông có mặt. Không chỉ có là Italy truyền thông, tự liền nước Anh chủ lưu thể dục truyền thông vậy toàn bộ có mặt. Ở ngày hôm qua cùng một thời gian, Juventus tổ chức rồi buổi họp báo tin tức. Ở sẽ trên Allegri 10 phần nghiêm cẩn đối các phóng viên nói: cái này trận đấu là ở chúng ta sân nhà. Hơn nữa chúng ta gần nhất trạng thái rất không tệ, nhất là đội trưởng Buffon, đội bóng tiến công hạch tâm Dybala chờ cầu thủ chủ lực, bọn họ trạng thái đều đã điều chỉnh đến rồi tốt nhất. Ngày mai chúng ta giành thắng lợi nắm chắc rất lớn. Đội trưởng Buffon cũng biểu thị, ngày mai ta nhất định sẽ làm cho MU tiền đạo nhóm không công mà lui. Lần này MU buổi họp báo tin tức trên, Kim Tiger biểu hiện 10 phần qua loa, bởi vì hai đội bóng gần nhất mâu thuẫn trùng điệp, cho nên Kim Tiger không hy vọng ở lúc trước lại rước lấy phiền phức, cho nên chỉ là thuận miệng nói vài câu lời nói khách sáo mà thôi. Liền chuẩn bị kết thúc, thế nhưng là ngay tại Kim Tiger chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên dưới đài một tên phóng viên nói lời nói. Người phóng viên này là Italy thể dục nhiều lần nói phóng viên. hắn chủ động đặt câu hỏi. Tiger huấn luyện viên, ở ngày hôm qua buổi họp báo tin tức trên, Allegri nói bọn họ còn nắm chắc tất thắng. Cái này trận đấu MU phần thắng phải chăng không lớn? Lúc đầu chuẩn bị đứng dậy rời đi Kim Tiger, nghe nói như thế về sau, lập tức ổn ngồi xuống. Hắn nhìn lấy tên này biểu lộ nghiêm túc, Italy phóng viên. Nghe hắn dùng sứt sẹo tiếng Anh đặt câu hỏi, sau đó chậm rãi trả lời. Vị phóng viên này bạn bè, xin hỏi ngươi là lần đầu tiên tham gia buổi họp báo tin tức sao? Loại trường hợp này, cái nào chi đội bóng huấn luyện viên chính đều sẽ nói so sánh thi đấu có lòng tin. Đây là chuyện rất bình thường. Hơn nữa cũng không phải nói ai khẩu hiệu vang rồi, ai giành thắng lợi khả năng tính liền lớn. Ở ta trước đó cầm 7 quan vương 2 cái trận đấu mùa giải. Ta đối mặt châu Âu đối thủ, cơ hồ từng tái đều so sánh thi đấu thắng lợi lòng tin tràn đầy. Mà kết quả đây, vẫn là càng tốt đội bóng cầm tới thắng lợi. Kim Tiger những lời này có vẻ hơi kiêu ngạo, nhất là cầm 2 cái 7 quan vương nói chuyện, càng làm cho Italy phóng viên bất mãn hết sức. Nhưng là bọn họ lại không thể không biết làm thế nào. Ai bảo MU hiện tại nhân khí vượng nhất, thành tích tốt nhất đâu? Người phóng viên này y nguyên không chịu phục. Đoạn thời gian gần nhất Juve trạng thái rất tốt, cái này trận đấu giành thắng lợi khả năng tính rất lớn. Kim Tiger mỉm cười, ngươi nói trạng thái tốt, chỉ là đầu tuần cuối bại bởi Inter Milan quốc gia derby sao? Câu nói này đem Italy phóng viên nghẹn đến quá sức, dưới đài nước Anh phóng viên tiếng cười nổi lên bốn phía. Caro Inker cùng Toanbi nhỏ giọng thầm thì, đừng nhìn chúng ta ở quốc nội phỏng vấn Kim Tiger thời điểm. Hắn thường xuyên sẽ nghẹn chúng ta, nhưng nhìn đến hắn hiện tại đem Italy phóng viên nói đến á khẩu không trả lời được. Vẫn là để cho người ta rất thoải mái, nghe được bọn hắn mà nói. Tự liền bên cạnh Sun Newspaper Whoop cũng cảm thấy loại cảm giác này không sai. Italy những người đồng hành luôn luôn xem thường nước Anh truyền thông. Nhất là Sun Newspaper cái này loại bát quái giải trí báo chí. Càng là nhiều lần lọt vào bọn họ bạch nhãn. Lần này Kim Tiger ra mặt đỗi một đỗi bọn này ngạo mạn Italy phóng viên. Loại cảm giác này cũng là rất tốt. Nhìn thấy Italy đài truyền hình đồng hành bị Kim Tiger nói không có từ rồi. Một bên Internet ký giả truyền thông chế giễu lại. Tiger huấn luyện viên cũng không thể nói như vậy. Như thế trận đấu mùa giải đến nay, Juve ở quốc nội liền chiến liền thắng. Chúng ta cầu thủ đều là thế giới đỉnh cấp thực lực. Tỷ như càng già càng dẻo dai búp phông, sắt thép gôn thần. Y nguyên dũng mãnh phi thường, tỷ như chiếm cứ Serie A xạ thủ bảng đầu bảng Dybala. Hắn hiện tại là Juve quốc vương, Messi người thừa kế, vẫn còn Pjanic, Matuidi, Costa chờ đông đảo ưu tú cầu thủ. Chúng ta Juventus thực lực tuyệt đối không kém hơn MU. Kim Tiger nhún vai, các người Juve hàng năm ở quốc nội xưng hùng. Cái này không thể nghi ngờ, nhưng là ở châu Âu trên sàn thi đấu, còn không có cái nào chi đội bóng dám nói thực lực theo MU ngang bằng. Các người có sắt thép gôn thần, Messi người thừa kế, chúng ta vẫn còn ai cập Messi Salah, Henry hai thế Mbappe, mới Giggs Sané, nhỏ Lampard Lingard chờ cầu thủ đâu. Chẳng phải là cho các cầu thủ lên ngoại hiệu nha. Ai sẽ không, nếu như dựa vào so liều mặt giấy thực lực đến quyết định tranh tài thắng bại lời nói. Như vậy ta đề nghị Juve đi tham gia bài bridge tranh tài A. Cái kia càng thích hợp các ngươi. Kim Tiger những lời này lại đưa tới một trận tiếng cười. The Tham Leslie cười lấy nhỏ giọng nói. Chúng ta thật nên may mắn. Nếu như Kim Tiger ra hỏa này lúc trước lựa chọn phóng viên làm vì nghề nghiệp lời nói. Như vậy chúng ta cạnh tranh áp lực coi như lớn đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,